Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 6: Nỗi giờ xé trong gian nhà lụp sụp. Phần 1. Quả thực, anh có một nỗi đau buồn nghiêm trọng hiếm khi anh gặp phải. Anh đã lanh chanh làm điều dại dột, mà trong việc gì kia chứ? Trong tình yêu, ta có hiểu gì về chuyện ấy đâu, ta hiểu quái gì về những chuyện loại này. Anh đỏ mặt tự nhắc lại với mình lần thứ 100. Ôi, xấu hổ cũng không hề gì, xấu hổ chỉ là sự trừng phạt đích đáng đối với ta. Không nổi bây giờ chắc chắn ta là nguyên nhân gây ra những nỗi bất hạnh mới. Vậy mà trưởng lão sai ta đi để giải hòa và làm cho mọi người đoàn kết lại. Làm cho người ta đoàn kết như thế ư? Đến đây em bỗng nhớ lại mình đã tác thành cuộc hôn nhân như thế nào, và anh đã hổ thẹn ghê gớm. Tuy ta làm tất cả những chuyện đó một cách thành tâm, nhưng lần sau cần khôn ngoan hơn. Anh bỗng kết luận mà thậm chí không mỉm cười về kết luận của mình. Ekaterina Ivanovna nhờ anh đến phố Osero. Anh Dmitri lại ở một ngõ ngay gần phố Osero. Trên đường đi của anh, Alyosha quyết định dù thế nào cũng lại đến nhà anh trước khi đến ông đại quý. Tuy anh linh cảm rằng sẽ không gặp anh ở nhà, anh ngỡ rằng anh Dmitri lúc này có lẽ cố ý lẩn tránh anh, nhưng phải tìm bằng được anh ấy. Thời gian trôi qua, ý nghĩ về trưởng lão sắp từ trần không phút giây nào rời bỏ anh kể từ lúc anh từ tu viện ra đi. Trong sự việc Ekaterina Ivanovna nhờ cậy anh, có một tình tiết làm anh hết sức quan tâm. Khi Ekaterina Ivanovna nhắc tới thằng con trai nhỏ tuổi đang đi học của viên đại quý, thằng bé chạy theo bên cạnh bờ khóc lóc, thì Alyosha chợt nghĩ rằng đấy hẳn là đứa học trò vừa rồi đã cắn ngón tay anh khi anh gặng hỏi nó xem anh đã làm gì xúc phạm đến nó. Bây giờ Alyosha hầu như tin chắc như thế, tuy chính anh cũng chưa biết tại sao. Tuy vậy, bận tâm về những chuyện khác, anh nguôi nguôi phần nào và quyết định không nghĩ tới tai họa anh vừa gây ra, không dạy dò mình vì hối hận nữa, mà giải quyết công việc rồi sao muốn ra sao thì ra. Nghĩ như thế, anh phân chân hẳn lên. Khi rẽ vào ngõ nhà Dmitri, anh cảm thấy đói, anh lấy trong túi ra chiếc bánh mì xinh của bố và vừa đi vừa ăn. Ăn vào anh thấy khỏe hẳn lên. Dmitri không có nhà, chủ nhà, người thợ mộc già, bà vợ già của ông ta và đứa con trai nhìn Alyosha với vẻ nghi ngờ. Ba ngày nay, cậu ấy không ngủ ở nhà, có lẽ cậu ấy đi đâu xa. Đáp lại những câu hỏi nặng nề của Alyosha, ông già trả lời, Alyosha hiểu rằng ông làm theo đúng lời dặn của anh mình. Khi anh hỏi, anh ấy có ở nhà Krusenka không hay lại trốn tránh ở nhà Foma? Alyosha cố ý nói tuột ra như vậy. Mọi người trong nhà sợ hãi nhìn anh, vậy là họ yêu mến anh ấy, đứng về phía anh ấy, Alyosha nghĩ, thế là tốt. Cuối cùng, ở phố Oreso, anh tìm được nhà của bà tiểu thị dân Kamikova, một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ siêu dẹo, chỗ có ba cửa sổ trông ra đường với một cái sân bẩn thỉu, giữa sân một con bò cái đứng trơ trọi, cửa quay ra sân dẫn vào phòng ngoài. Bà già ở phía bên trái với người con gái cũng đã già, hình như cả hai đều điếc. Alyosha hỏi về ông đại quý, hỏi đi hỏi lại mấy lần, cuối cùng một trong hai người hiểu rằng anh hỏi những người thuê nhà, bèn giơ tay trỏ qua phòng ngoài. Ở đây có cửa và một gian nhà sạch sẽ, ông đại quý quả thực chỉ ở gian ấy thôi. Alyosha toan nắm lấy cái tay sắp mở cửa, thì bỗng ngạc nhiên về sự im ắng lạ thường ở bên trong. Theo lời Ekaterina Ivanovna, anh biết ông đại quý về giường ở với gia đình. Hoặc là họ ngủ cả, hay có lẽ họ nghe tin mình đến, nên đợi mình mở cửa, tốt hơn là ta nên gõ cửa. Và anh gõ cửa, có tiếng trả lời, nhưng không phải là ngay tức thời, mà có lẽ đến 10 giây sau. Ai đây? Có tiếng quát to, đặc biệt kháu kỉnh. Alyosha mở cửa bước vào. Gian nhà khá rộng, nhưng đầy người và bộn bề đủ thứ đồ dùng trong nhà. Phía bên trái là một bếp lò Nga kha lớn, một sợi dây thừng từ bếp lò đến cửa sổ bên trái, xuyên qua cả gian phòng, treo các thứ quần áo linh tinh rách rưới. Tường bên trái và tường bên phải, mỗi bên kê ra tấm chăn đang lấy. Giường bên trái, lù lù một chồng bốn chiếc gối giải qua xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Giường bên phải chỉ có một chiếc gối rất nhỏ, xa hơn chút nữa ở góc nhà trước. Một tấm rèm hay tấm khăn trải giường cùng treo trên sợi dây căng chéo, ngăn ra một khoảng nhỏ. Sau tấm rèm là chiếc giường ghép bởi một chiếc ghế dài và một chiếc ghế dựa liền kề vào nhau. Một chiếc bàn vuông đơn sơ kiểu nông dân kê gần cửa sổ giữa. Cả ba chiếc cửa sổ, mỗi cửa có 4 ô cửa bánh nhỏ màu lá mạ mốc meo, đều rất mờ và đóng bên thành thử trong phòng kha ngột ngạt và không sang lắm. Trên bàn có chiếc chảo với ít trứng tráng còn lại, một ổ bánh mì đã cắt phần phía trên, ngoài ra còn có một chai rượu chỉ còn dính đá chai. Cạnh giường bên trái có một người đàn bà ngồi trên ghế, nôm bà ta như một phu nhân, mặc áo dài váy hoa. Mặt bà ta rất gầy, vàng giọt, đôi mắt hõm sâu, cho thấy ngay rằng bà ta đau ốm. Nhưng điều làm cho Alyosha ngạc nhiên nhất là cái nhìn của người đàn bà tội nghiệp. Vừa rất đối băn khoăn, lại hết sức kiêu kỳ. Trong lúc Alyosha nói chuyện với ông chủ, bà ta không nói gì, chỉ đưa cặp mắt to, màu cánh gián hết những người này đến người kia, vẫn với vẻ dò hỏi và kiêu kỳ như thế. Đứng ở cửa sổ bên trái, gần người đàn bà ấy, là một cô gái khuôn mặt khá xấu xí, tóc màu hung thưa thớt, y phục xoàn xỉnh nhưng rất tề chỉnh. Cô ta nhìn Alyosha vừa vào với vẻ khinh miệt. Ngồi ở mé bên phải, cùng bên cạnh giường còn có một phụ nữ nữa. Đây là một con người rất tội nghiệp, cũng là một cô gái trẻ, tuổi trạc đôi mươi, gù không đi lại được, bị teo chân như người ta nói với Alyosha sau này. Đôi nạng của cô ta dựng gần đấy trong góc nhà, giữa chiếc giường và tường. Cặp mắt tuyệt đẹp và nhân hậu của cô gái tội nghiệp nhìn Alyosha với một vẻ nhu mì điềm tĩnh. Ông chủ nhà ngồi ở bàn, đang ăn nốt món trứng tráng, ông khoảng 45 tuổi, không lấy gì làm cao, gầy yếu, tóc hung, râu màu hung thưa thớt, rất giống búi sơ mướp tơ tả. Sự so sánh đó và đặc biệt là tiếng búi sơ mướp, không hiểu sao là chợt lóe lên trong trí Alyosha ngay lúc mới thoạt nhìn. Sau này anh nhớ lại như vậy, rõ ràng chính đó là người đã quát lên ai đấy ở sau cửa, vì trong nhà không còn người đàn ông nào khác. Nhưng khi Alyosha vào, ông ta dường như bật dậy khỏi chiếc ghế băng mà ông ta đang ngồi, đưa tấm khăn ăn sách, lau miệng qua quýt rồi đâm bổ đến chỗ Alyosha. Thầy tu đi quyên tiền cho tu viện, rõ khéo tìm người hàng tâm. Cô gái đứng ở góc nhà bên trái nói to, nhưng người đàn ông chạy đến gặp Alyosha tức khắc xoay mình bằng gót giày, quay về phía cô gái, trả lời cô ta bằng giọng xúc động đứt quãng. Không, Varvara Nikolaevna, không phải thế đâu, còn đoán không đúng rồi. Xin cho phép hỏi, đột nhiên ông ta lại quay về phía Alyosha. Có việc gì khi ông đến cái hang hốc này? Alexei chăm chú nhìn ông ta. Lần đầu tiên anh gặp con người này, ở ông ta có cái gì đó gốc cạnh, dội dã và cáo kỉnh. Tuy rõ ràng ông ta vừa uống rượu, nhưng không sai. Mặt ông ta nôm cực kỳ trân tráo, đồng thời kỳ lạ thay, lại tính tình là nhát gan. Ông ta giống như một người lâu nay vẫn phục tùng và chịu đựng, nhưng đột nhiên dùng lên và muốn tỏ rõ mình cũng như ai. Hay đúng hơn nữa, ông ta giống một người rất muốn đánh kẻ khác, nhưng rất sợ bị đánh lại. Lời nói và âm sắc giọng nói khá chói tai của ông ta có một vẻ hài hước điên khùng, khi thì độc ác, khi thì rụt rè, khi thì hỗn hển và đứt quãng. Khi nói đến cái hang hốc, toàn thân ông ta rung lên, mắt trợn ngược và ông ta sấn sổ xông tới trước Alyosha, đến nỗi tự nhiên anh lùi lại một bước. Ông ta mặc chiếc áo bành tô sẫm màu, rất tồi tàn, bằng vải nam kinh, giá díu và đầy vết bẩn. Quần của ông ta màu rất sáng, loại quần đã lâu năm không ai mặc, bằng loại vải dì rất mỏng kẻ ô vuông. Hai ống nhào nát và ngắn cũng cỡn, khiến ông ta như một gã thiếu niên lớn quá nhanh mà vẫn phải dùng quần cũ. Tôi là Alexei Karamazov. Tôi rất hiểu, ông ta sẵn giọng đáp như để cho Alyosha hiểu rằng, chỉ cần nói ông ta cũng đã biết anh là ai. Còn tôi là đại úy Snegiryov. Nhưng tôi chỉ muốn biết lý do gì xui khiến ông. Tôi tiện đường ghép vào thôi. Thực ra, riêng tôi thì tôi muốn nói với ông một lời, nếu như ông cho phép. Nếu vậy thì ghế đây, mời ông ngồi. Trong các hài kịch thời xưa, người ta nói, thỉnh tiên sinh an tọa. Bằng một cử chỉ nhanh nhẹn, ông đại quy giơ lấy chiếc ghế gỗ kiểu nhà quê đơn sơ, không bọc gì hết, đặt ghế gần như ở giữa phòng, rồi giơ lấy chiếc ghế nữa, cũng như thể cho mình. Ngồi xuống trước mặt Alyosha, gần cận đến nỗi đầu gối hai người hầu như chạm vào nhau. Tôi là Nikolai Ilyich Snegiryov, cựu đại quy bộ binh Nga. Tuy không bị ô danh vì những thói xấu của mình, nhưng vẫn là đại quý. Nhưng tôi có gì cho ông để ý đến thế, vì tôi sống trong một hoàn cảnh không thể bày tỏ lòng mến khách được. Tôi đến chính là về việc ấy. Chính về việc ấy ư? Ông đại quý nóng nảy ngắt lời. Vì cuộc gặp gỡ giữa ông và anh Dmitry tôi. Alyosha nói một cách ra ngượng ngập. Cuộc gặp nỡ nào có phải chính là cuộc gặp gỡ ấy không? Vậy là về búi sơ múp kỳ lưng phải không? Ông ta bỗng xích tới gần đến nỗi lần này đầu gối đụng hẳn vào Alyosha. Môi ông ta mím lại thành một đường bánh như sợi chỉ. Búi sơ múp nào kia? Alyosha nói lí nhí. Ông ta đến mắt ba về con đấy, bà. Có tiếng nói to sau tấm màn ở góc nhà. Alyosha nhận ra tiếng nói của cậu bé đã gặp lúc ban nãy. Vừa rồi, còn cắn ngón tay ông ấy đây. Phần 2. Tấm màn dán lên. Alyosha nhìn thấy kẻ thù hồi nãy của mình trong góc nhà, dưới những bức ảnh thánh, nằm trên tấm nệm giường trải trên chiếc ghế băng và chiếc ghế dựa ghép lại. Thằng bé đắp chiếc măng tô của nó và tấm mền bông cũ kỹ. Rõ ràng nó ốm và cứ nôm đôi mắt rừng rực của nó thì biết nó đang lên cơn sốt. Bây giờ nó nhìn Alyosha một cách gan dạ khác trước, ráy. Tôi đang ở nhà, anh không động được đến tôi. Còn cắn ngón tay nào kia, ông lại quy nhóm dậy trên ghế. Thế ra nó cắn ngón tay ông ư? Dần, vừa rồi em nó và một bọn trẻ dùng đá ném nhau ở ngoài phố. Chúng nó 6 đứa mà em ấy chỉ có một mình. Tôi đến chỗ em ấy ném đá vào tôi, một viên văng vào đầu. Tôi hỏi, anh làm gì em nào? Em ấy bỗng nhiên nhảy bổ tới và cắn vào ngón tay tôi rất đau. Tôi không biết vì sao. Tôi cho nó một trận ngay bây giờ. Cho luôn một trận. Ông đại quý chồm dậy khỏi ghế. Không phải tôi than phiền đâu. Tôi chỉ thuật lại chuyện đã xảy ra thôi. Tôi hoàn toàn không muốn đánh em ấy. Giả lại hình như em ấy ốm. Thế ông tưởng tôi sẽ đánh nó chắc. Ông tưởng tôi sẽ đánh Alyosha trước mặt ông để ông hả giả chắc. Ông cần thấy tôi đánh ngay phải không? Ông đại quý nói đột nhiên quay về phía Alyosha. Cơ bộ như chực nhảy sổ vào anh. Thưa tiên sinh, tôi lấy làm tiếc về ngón tay của ngài. Nhưng ngài có muốn trước khi đánh Ilyusheska, tôi sẽ chặt 4 ngón tay tôi ngay bây giờ trước mặt ngài để cho ngài được hả giả một cách chính đáng không? Nếu vậy, tôi sẽ dùng con dao này chặt ngay bây giờ. Tôi tưởng 4 ngón tay cũng đủ để làm đá cơn khát khao trả thù của ngài chứ ạ. Ngài sẽ không đòi ngón thứ 5 chứ. Ông bỗng dừng lại và dừng như ngạt thở. Mỗi đường nét trên mặt ông đều rung động và co giật, mắt đầy vẻ thách thức, ông ta như điên dại. Bây giờ hình như tôi đã hiểu hết, Alyosha nói khẽ, giọng buồn bã và vẫn ngồi. Vậy thì con trai ông là đứa con tốt, nó yêu bố và trừng trị tôi vì tôi là em của kẻ đã xúc phạm ông. Bây giờ thì tôi hiểu, anh trầm ngâm nhắc lại, nhưng anh Dmitry, tôi hối hận về hành động của mình. Tôi biết, và hãy có dịp đến ông được hay tốt hơn là gặp ông vẫn chỗ ấy. Dù anh ấy sẽ xin lỗi cho ông trước tất cả mọi người nếu ông muốn. Nghĩa là giật sau người ta xong rồi xin lỗi. Tôi đã cho hắn lãnh đủ và ta thỏa mãn rồi. Thế chứ gì? Ồ không, trái lại anh ấy sẽ làm tất cả những gì ông muốn theo cách ông muốn. Vậy nếu tôi đòi vị đại nhân ấy quỳ trước mặt tôi trong chính quán rượu ấy, nó tên là quán thủ đô hay trên quảng trường thì ông ta có chịu không? Dân, anh ấy sẽ làm như thế. Ông làm tôi cảm động quá, ông làm tôi cảm động quá đến rơi nước mắt. Tôi đến là hay muối lòng, cho phép tôi giới thiệu, đây là cả gia đình tôi, hai con gái và con trai tôi, dòng dõi của tôi. Tôi mà chết đi thì ai sẽ yêu thương chúng, trong lúc tôi còn sống thì ai yêu thương một kẻ hèn hạ như tôi, ngoài chúng ra. Đấy là một điều vĩ đại mà Thượng Đế đã sắp đặt nên cho mỗi người thuộc loại như tôi. Bởi vì cũng cần làm sao cho mỗi người thuộc loại tôi được một người nào đó yêu mến chứ. Chao ôi, hoàn toàn đúng như vậy. Alyosha kêu lên. Thôi đi, diễn trò hề như thế đủ lắm rồi đấy. Bất cứ thằng gốc nào đến là ba cũng bêu xéo cả nhà. Cô gái ở gần cửa sổ bất chợt kêu lên với ông bố, vẻ mặt kinh tởm và miệt thị. Khoan khoan đã, Varvara Nikolaevna, hãy để ba tiếp tục luôn ý nghĩ của ba. Ông bố quát cô ta bằng giọng quyền quy, nhưng lại nhìn cô ta với vẻ hoàn toàn tán thành. Ê, tin nơi tao thê đây. Ông lại quay về phía Alyosha. Trong khắp cả thiên nhiên, nó không muốn ban phép lành gì hết, nghĩa là nên đổi sang giống cái. Cô ả không muốn ban phép lành gì hết, nhưng cho phép tôi giới thiệu ông với vợ tôi. Đây là Anna Petrovna, một phu nhân bại liệt 43 tuổi, đi lại được. Nhưng một chút thôi, con nhà thường dân Anna Petrovna, hãy tươi nét mặt lên chút nào. Đây là ông Alexei Fedorovich Karamazov. Đứng dậy, Alexei Fedorovich. Ông ta nắm lấy tay anh và đột nhiên kéo anh đứng lên như một sức mạnh mà anh không thể nào ngờ tới. Ông được giới thiệu như một phu nhân, phải đứng dậy chứ. Không phải Karamazov kia đâu, mẹ nó à. Hùm, mà đây là em trai gã kia. Người này, đức độ hiền lành Anna Petrovna, cho phép tôi hôn tay bà đã nhé. Và ông kính cẩn, thậm chí là âu yếm hôn tay vợ. Cô gái đứng ở cửa sổ bực bội quay mặt đi, tránh nhìn cảnh tượng ấy. Gương mặt băn khoăn kiêu kỳ của bà vợ bỗng trở nên trìu mến lạ thường. Chào ông, xin mời ngồi. Ông Tremomasov, bà ta nói. Karamasov, bà nói à. Karamasov, chúng tôi là người bình dân mà. Ông đại quý thì thầm nhắc. Ừ thì Karamasov hay gì cũng được, nhưng bao giờ tôi cũng cứ gọi là Tremomasov. Ông ngồi xuống đi, ông ấy kéo ông đứng dậy làm gì kia chứ. Bại chân, ông ấy nói thế, nghĩa là có chân, nhưng chân sưng tướng lên bằng cái xô. Còn thân hình tôi thì héo quắt đi, trước kia tôi béo khiếp lên được, còn bây giờ thì nuốt phải cái kim. Chúng tôi là người bình dân mà, ông đại quý nhắc lại lần nữa. Ba ơi, cô gái gù bỗng thốt lên và lấy khăn tay che mặt, nãy giờ cô vẫn ngồi im trên ghế của mình. Rõ là hề, cô gái đứng lên cửa sổ buộc miệng kêu lên, ông thấy ở nhà chúng tôi thế nào rồi đây? Bà mẹ giang hai tay ra, trỏ hai người con gái, như có những đám mây lướt qua. Mây trôi qua thì âm nhạc của chúng tôi lại nổi lên. Trước kia chỉ chúng tôi còn là quân nhân, thì có nhiều vị khác cũng như ông đến thăm chúng tôi. Ông mà tôi không so bì đâu. Ai yêu ai thì tùy chứ. Vợ viên trợ tế hồi ấy thường hãy đến và nói Alexandrovich là con người có tâm hồn tuyệt vời, còn Natasha Petrovna là con quỷ cái. Tôi trả lời, cái đó còn tùy theo ta yêu ai. Còn mày chỉ là một đống cỏn con lại hôi thối nữa. Cái thứ như mày, chị ta nói, là cứ phải trị thẳng tay mới xong. À, mày là con quỷ đen tối hiểm độc. Tôi bảo ả, mày đến dạy ai đấy? Tao hít thở không khí trong sạch. Ả nói, còn mày hít thở không khí ô uế. Mày hay hỏi tất cả các ngài sĩ quan xem. Tôi đáp, không khí trong người tao là không khí trong sạch thế thế nào? Từ đó, điều ấy cứ đè ép mãi trong tâm tư tôi. Đến nỗi mới vừa rồi tôi ngồi ở đây như lúc này, tôi thay chính vị tướng quân ấy đi vào. Ngài đến đây nhân tuần lễ thánh, thưa tướng quân, tôi nói với ngài, phu nhân cao quý của ngài, có được hít thở không khí tự do không ạ? Có chứ, ngài trả lời, nhà này cần mở cửa thông gió hay cửa lớn ra, bởi vì không khí ở đây tù hãm quá. Đúng là mọi cái đều như thế. Can gì mà họ bận tâm đến không khí của tôi, mùi tử thi cũng không khó chịu hơn. Tôi sẽ không làm hỏng không khí của các người, tôi nói. Tôi sẽ thử đôi giày và tôi sẽ đi nơi khác. Ôi, các con thân yêu, đừng trách móc mẹ của các con. Nikolai Ilyich mình ơi! Phải, chúng tôi không còn vừa ý mình nữa. Bây giờ tôi chỉ còn có thằng Ilyushka. Chỉ có nó yêu mến tôi khi nó đi học về. Hôm qua nó mang về một quả táo. Thư lỗi cho tôi, hỡi những người thân yêu của tôi. Thư lỗi cho mẹ, các con yêu quý. Mẹ hoàn toàn cô độc. Tại sao các con lại ghê tởm không khí của mẹ? Người đàn bà tội nghiệp bỗng hòa khóc nức nở, lưng mặt tuôn như suối. Ông đại quý đâm bổ đến với vợ. Bà nó ơi, mình ơi, thôi, thôi mà. Mình không cô đơn đâu, cả nhà yêu mình, cả nhà tôn sùng mình. Ông lại hôn cả hai tay vợ và dùng hai tay âu yếm vuốt ve mặt bà ta. Ông ta giơ lấy chiếc khăn ăn lau nước mắt cho bà ta. Alyosha có cảm giác như chính anh cũng ứa lệ. Nào! Ông nhìn thấy chứ, nghe thấy chứ, ông ta đột nhiên hung hăng quay về phía anh, giơ tay chỉ người vợ mất trí tội nghiệp. Tôi nhìn thấy và nghe thấy, Alyosha nói lý nhí, ba ơi ba, chẳng lẽ có ông ta, ba lại mặc xác ông ta, ba. Thằng bé bỗng hét lên, nhổm dậy trên chiếc giường của nó và nhìn bớ bằng tia mắt, đẩy nữa. Này thôi, làm trò hề đủ rồi đấy, đừng giở trò ngu ngốc nữa. Không đi đến đâu đâu, Varvara Nikolaevna bỗng gào lên, dẫn từ cái góc buồng ấy, cô ta đã điên tiết lắm rồi, thậm chí dẫm chân xuống sàn. Lần này con nổi nóng thật bất công qua đây, Varvara Nikolaevna, bà sẽ làm con vừa lòng ngay đây. Xin mời ông đổi mũ vào, chúng ta sẽ đi chỗ khác. Cần phải nói với ông một điều nghiêm chỉnh, nhưng không phải ở đây. Cô gái đang ngồi kia là con gái tôi, Nina Nikolaevna, tôi quên không giới thiệu với ông. Đấy là một thiên thần bằng da bằng thịt, từ trên trời xuống như người trần. Nếu như ông có thể hiểu được điều đó, kìa, ông già rung bắn cả người lên như cơn linh vật. Varvara Nikolaevna vẫn phẫn quốc, còn cô gái vừa dẫm chân với tôi và gọi tôi là hề cũng là một thiên thần bằng xương bằng thịt đây. Và gọi tôi như thế cũng là phải. Chúng ta đi đi, ông Alexei Fedorovich, cách giải quyết cho xong. Ông ta nắm lấy tay Alyosha, kéo anh ra khỏi phòng, đưa thẳng ra đường.